Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1123, chương 1124. Đừng tưởng rằng có người ngoài chỗ dựa liền có thể lật trời. Mới đầu, Lãnh Thiên Ngạo cùng Lâm Thiên Như đều chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng lại xuất hiện hai người là bọn họ hoàng triều cung phụng đồ đệ đây. Thế mà, đột nhiên, lại là theo Lãnh Thiên Nhan trong miệng, nhất thời thì truyền đến một đạo nghẹt ngào. Tại chỗ kinh hãi hai người một đôi mắt, tất cả đều thẳng trừng. Hoàng huynh, là cái kia tiểu con hoang, còn có tu sĩ kia. Vừa nghe thấy lời ấy, Lãnh Thiên Ngạo cơ hồ kém chút bị hù. Không có cả người trực tiếp nhảy dựng lên, thân thể đột nhiên thì kinh hãi siết chặt. Cái gì? Tiểu con hoang, còn có tu sĩ kia? Lúc trước, bởi vì ánh sáng nguyên nhân, Lãnh Thiên Ngạo không có thấy rõ bộ dáng. Đợi đến khoảng cách càng ngày càng gần giờ khắc này, cái này mới nhìn rõ. Cái kia bé trai, vậy mà thật cũng là thất hoàng tử. Nhất thời, thì bị hù nhịn không được lui về phía sau một chút. Mà Lâm Thiên Như cũng giống như vậy. Nàng hoàn toàn cũng không có nghĩ tới, cái này cứu đi tiểu con hoang thất hoàng tử tu sĩ, vậy mà chính mình thì đến rồi. Mà cái kia bạch y tu sĩ cũng chính là Sở Lăng Tiêu. Sau một khắc, triệt để kịp phản ứng, Lãnh Thiên Ngạo vội vàng thì hướng về hoàng triều cái kia hai cái cung phụng la lớn: Hai vị cung phụng, còn mời giúp ta cầm xuống cái này bạch y tu sĩ. Nhanh, nhanh ấp, nói, còn hung hăng lui lại. Nhưng cái này cũng không trách Lãnh Thiên Ngạo sợ đến như vậy. Giờ phút này, trong mắt hắn, Sở Lăng Tiêu là đứng tại thất hoàng tử bên kia tu sĩ. Hiện tại, lại đột nhiên đi tới nơi này, vậy liền tuyệt đối không có chuyện tốt. Đây chính là tu sĩ. Cho dù hắn là hoàng triều đại hoàng tử, cũng không có khả năng đối kháng được bực này nhân vật. Lực lượng của phàm nhân đối với tu sĩ mà nói thật sự là quá nhỏ bé. Trong chốc lát, nghe được Lãnh Thiên Ngạo đứng một bên, sớm đã bị hù hoang mang lo sợ Lãnh Thiên Nhan cũng là đột nhiên hồi thần lại, tại chỗ thân thể liền không nhịn được run rẩy một chút về sau, trong nháy mắt thì bị hù lui sang một bên. Vội vàng cũng hô: Hai vị tiên sư, nhanh, nhanh, nhanh cầm xuống bạch y nhân này. Hắn muốn đối với chúng ta hoàng triều bất lợi. Kỳ thật nói cho cùng, vô luận là Lãnh Thiên Ngạo, vẫn là Lâm Thiên Như, tâm lý đều rõ ràng. Cái gì đối hoàng triều bất lợi, đều là chút nói nhảm. Hết thảy, đều chỉ là bọn hắn muốn thanh trừ thất hoàng tử cái này cái đinh trong mắt. Chỉ có dạng này, hoàng triều đế vị mới có thể là hắn đại hoàng tử. Mà bây giờ, ngăn cản tại trước mắt, cũng là bạch y nhân này. Chỉ phải giải quyết nam nhân này, cái kia còn có người nào có thể cứu thất hoàng tử? Đúng đúng đúng, hai vị cung phụng, mau ra tay, cũng là bạch y nhân này. Lần trước xâm nhập hoàng cung, đả thương bệ hạ, tựa hồ vì càng làm cho hai cái hoàng triều cung phụng tin tưởng lời của mình. Lâm Thiên Như cũng là ở một bên liền vội mở miệng nói, trực tiếp thì biên soạn một cái có lẽ có tội danh mạch đặt tại Sở Lăng Tiêu trên thân, hung hăng chỉ Sở Lăng Tiêu cùng đứng bên người thất hoàng tử, mở miệng nói, còn có cái này tiểu con hoang, cũng là hắn lúc trước đem bạch y nhân này cho đưa vào tới. Hai vị đại nhân, các người còn thất thần làm gì? Nhanh xuất thủ a. Có thể sau một khắc, Lâm Thiên Như thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì, đứng ở nơi đó cái kia hai cái hoàng triều cung phụng, lại là từ đầu đến cuối, đều dường như không có nghe thấy nàng thanh âm một dạng. Đứng ở nơi đó, giống như là một cái người gỗ đồng dạng, không nhúc nhích. Cái này không khỏi để Lâm Thiên Như có chút không rõ chuyện gì xảy ra. Lãnh Thiên Ngạo cũng ngây ngẩn cả người, căn bản cũng không có nghĩ đến, lại là loại kết quả này. Nói thật, chớ nhìn hắn là hoàng triều đại hoàng tử, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, tuy nói cái này hoàng triều đến bây giờ đều không có lập thái tử chi vị, nhưng toàn bộ hoàng triều từ trên xuống dưới, thậm chí là những vương công quý tộc kia, đều coi hắn là làm thái tử đối đãi giống nhau. Cho dù là về sau thất hoàng tử xuất sinh, cũng không có thay đổi điểm này. Có thể nói cho cùng, hắn trước đó lại là chưa thấy qua mấy lần hoàng triều cung phụng, bởi vì dạng này tu sĩ nhân vật cũng chỉ có chân chính hoàng triều hoàng đế mới có tư cách nhìn thấy. Nhưng nói cho cùng, bây giờ có hắn mẫu hậu ở bên người, cho dù chính mình phụ hoàng không tài, cũng cần phải làm cho hai vị hoàng triều cung phụng nghe một chút. Chỉ là hiện tại, tại sao có thể như vậy? Một bên Lãnh Thiên Nhan cũng là ngây ngẩn cả người, nhìn lấy một màn quỷ dị này, nàng đột nhiên thì cảm nhận được một cỗ dự cảm không tốt. Lại liên tưởng đến vừa rồi hai vị hoàng triều cung phụng cái kia kỳ quái cử chỉ, không khỏi tâm lý ứa ra một cái liền chính nàng đều không thể tin được sự thật. Chẳng lẽ lại bọn họ hoàng triều hai cái này cung phụng nhận biết cái này bạch y tu sĩ? Nhưng cái này sao có thể? Bọn họ hoàng triều hai cái này cung phụng căn bản cũng không có rời đi hoàng triều nội bộ, theo lý thuyết không có khả năng. Trong chốc lát, Lãnh Thiên Ngạo, Lâm Thiên Như hai người cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhất thời liền ý thức được điểm này, không thực sự nhận biết a. Ngay tại lúc ba người suy nghĩ lung tung thời điểm, cái này yên lặng lại trong cung điện nhất thời thì về tạo nên một đạo nhàn nhạt thanh âm. Là bọn họ sao? Vừa nghe thấy lời ấy, Lãnh Thiên Ngạo, Lâm Thiên Như, Lãnh Thiên Nhan ba người trong nháy mắt ánh mắt thì kinh hãi nhìn sang. Bọn họ? Cái gì bọn họ? Sau một khắc, không đợi ba người kịp phản ứng, liền nghe đến đứng bên người thất hoàng tử yếu ớt vươn ngón tay nhỏ, chỉ đứng tại phía trước ba người, nhưng tựa hồ lại sợ hãi cái gì, vội vàng thì lại để xuống, lập tức liền cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu: "Vâng, là bọn họ, tiểu con hoang, ngươi nói người nào?" Không qua, Lãnh Thiên Nhan lại là sắc mặt không vui lên, lúc này thì quát lớn tới, nàng luôn cảm thấy trước mặt Sở Lăng Tiêu không có khả năng cùng hai vị hoàng triều cung phụng có quan hệ thế nào, nhiều lắm là thì là trước đây quen biết, lần này đối phương đột nhiên đi ngang qua nơi này, trùng hợp đến tự ôn chuyện, nói không chừng ngày mai liền đi, lần này tự mình mang thất hoàng tử trở về, đơn giản cũng là cảnh cáo bọn họ, về sau không muốn lại khi dễ thất hoàng tử. Nếu như không phải như vậy, cái kia nàng thực sự nghĩ không ra còn có cái gì lý do khác. Hoàng triều cung phụng theo chưa rời đi qua hoàng triều nội bộ, tuyệt đối không có khả năng cùng ngoại giới tu sĩ khác có cái gì chí quan hệ thắt. Lúc trước một mực không để ý đến bọn họ, đoán chừng cũng chỉ là cho hắn mấy cái phần mặt mũi thôi. Như cái này bạch y tu sĩ, thật vì một cái tiểu con hoang dám hướng bọn họ xuất thủ, cái kia hai cái hoàng triều cung phụng khẳng định liền không khả năng lại ngồi yên không lý đến. Mà đứng ở một bên Lãnh Thiên Ngạo, Lâm Thiên Như nhìn lấy chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì hoàng triều cung phụng, cũng là cảm giác nhất định là như vậy. Bằng không mà nói, dựa theo bình thường logic, nếu thật là bạn thân thiết, Lãnh Thiên Nhan vừa mới như thế quát lớn, làm sao cũng không thấy hai vị hoàng triều cung phụng như vậy, chẳng lẽ là bọn họ suy nghĩ nhiều? Uy, tiểu con hoang, bản công chúa, cha hỏi ngươi đâu? Trong tích tắc, Lãnh Thiên Nhan khí thế càng là phía trên thăng lên, chỉ Sở Lăng Tiêu bên người thất hoàng tử thì hung hăng giận dữ mắng mỏ: đừng tưởng rằng có người ngoài chỗ dựa, liền coi chính mình có thể lật trời. Ngươi tới đây cho ta. Mà cái sau, bị hù vội vàng thì trốn đến Sở Lăng Tiêu sau lưng. Hắn thật không biết, Sở Lăng Tiêu vì cái gì cứu được hắn về sau, lại đem hắn mang tới nơi này. Chỉ là sau một khắc, đầu hắn vừa nhịn không được thấp đi xuống trong nháy mắt. Liền chỉ nghe được phịch một tiếng, nổ vang, trong chốc lát, dường như toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Toàn bộ đại điện bên trong, lại không một chút thanh âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.